ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 2, mua nick tặng ông xã, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi này lúc lên đến cấp 70 sẽ có một nhiệm vụ kiếm tiền, là nuôi một gốc cây dụng tiền, cũng chính là cần người chơi phải treo máy trong một khu vực không an toàn, 6 phút một lần, ước chừng chỉ cần 18 phút đồng hồ, khoảng thời gian đó đối với bà đây mà nói là khó khăn nhất trong trò chơi chết tiệt này. Vợ chồng có thể thấy vị trí chính xác của nhau, tôi chỉ có thể thừa dịp tên ông xã kia không online mới có thể đau khổ đi trồng cây. Thật ra trong trò chơi lòng người cũng tương đối nhạt nhẽo, vẫn còn có một loại không rơi vào cái loại người và thần có cùng chung độ căm phẫn, nhưng chờ sau khi tôi từ chỗ heo gạo lốm đốm biết được sự nghiệp vinh quang chói lọi của cái nick này, tôi thông suốt rồi, có đôi khi nhân yêu có thể làm ra tình trạng đến mức này, cũng là một cảnh giới mới nha. Nói về chiến công vĩ đại do heo gạo lốm đốm trình bày theo kiểu trẻ nhỏ, bởi thế phá lệ có chút nước miếng dài dòng, nên đồng chí Lưu Ly Tiên đem sửa sang lại như sau. Chấm, ở Thủy Nguyệt Đổng Thiên nếu bàn về thao tác là người thuộc loại châu bò, cái này đương nhiên là có nhiều, nhưng nếu bàn về nhân duyên tốt tất nhiên là phải nói đến đại thầy thuốc, có ai đi nguyện làm uyên ương không làm tiên tỏa sáng. Bởi vì quần chúng bình dân nhất trí cho rằng uyên ương là loài động vật thanh cao thật sự không có cùng cấp bậc với bọn họ, cho nên đã đặt tên khác cho người anh em uyên ương, đó chính là con vịt, ít nhất là nó lớn lên giống nhau. Từ ngày đầu tiên server mở cửa, vẫn chỉ là một người hiền lành, chưa bao giờ PK, nhưng miễn là nhiệm vụ vào phó bản tuyệt đối là làm đến cùng. Nếu như bạn nghèo cần chút đạo cụ làm nhiệm vụ, chỉ cần nói với tên đó một tiếng, so sánh với câu chú ngữ bên ngoài miếu Tống Từ Quan Âm còn linh hơn, thật sự là có cầu tất có ứng. Người như thế ở trong hiện thực nói dễ nghe thì chúng ta gọi là lôi phong, nói khó nghe chút đó chính là SB, ngu ngốc. Lôi Phong là một người chiến sĩ, một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dân của Lôi Phong. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Lôi Phong vẫn là một biểu tượng văn hóa. Ở trong vô số người thông minh đồng thời cũng xem tiền như rác, dĩ nhiên cũng có vô số người máu nóng sôi trào mê muội chính nghĩa tự xưng là anh em vào sinh ra tử. Cho nên dù sao cũng phải nói, người này không phải không PK, mà là không có người dám đến PK với tên đó. Nghe nói chỉ cần tên đó nói một tiếng, cho dù là bạn đang ở giữa binh hoang mã loạn, người gặp người giết trên chiến trường dùng 8 móng vuốt bò đi qua cũng không có ai sẽ ra tay động thủ với bạn. Tốt lắm, trên cơ bản đã hiểu rõ người này, sau đó chúng ta đi nói một chút về Lưu Ly Tiên. Lưu Ly Tiên, đó là một nick nữ không biết nhô ra từ lúc nào, dĩ nhiên nói về danh tiếng thì mọi người cũng có nghe thấy rồi. Lúc ấy hệ thống còn có chức năng đổi tên, thậm chí có thể đổi vô số cái tên, lừa gạt hết người chơi nam từ hạng 100 trở lên. Sau khi tài khoản đen đã rủ tiền rồi, thì vừa lúc ra cái chức năng có thể điều tra từng cái tên đã dùng. Cho nên mặc áo giáp cũng không chịu nổi sự hỗn loạn của giang hồ nữa. Vừa nói đến tên nhân yêu này, có thể rất nhiều người sẽ lập tức nghĩ tới một người đàn ông hèn mọn đưa bàn tay cong cong làm dấu lan hoa chỉ tiếng nói the thế. Anh ơi, dẫn người ta đi một chút đi mà. Xin vui lòng gọi đọc lại hai tiếng anh ơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra thì tên nhân yêu chân chính có thể mê hoặc người ngàn dặm, hoàn toàn không phải như vậy. Thứ nhất, thao tác của Lưu Ly Tiên tốt vô cùng, tất cả trang bị đạo sĩ trên người mà nick này lấy được đều có đẳng cấp chênh lệch giúp nó chiếm được danh hiệu đạo sĩ đứng đầu Thủy Nguyệt Đổng Thiên, cái danh hiệu này là người khác phong cho nó, ngoài ra còn có danh hiệu vô địch đơn đả độc đấu. Thứ hai, không bao giờ mặc các trang bị thời trang, quanh năm chỉ mặc một thân trang phục đệ tử mới nhập môn, về phần thoạt nhìn thấy như thế nào ta tôi nói một câu bạn sẽ hiểu, đây là quà tặng miễn phí của hệ thống. Một điều nữa, nghề nghiệp đạo sĩ vốn chính là nghề nghiệp thích hợp để luyện một mình, cho nên hết thảy toàn bộ trang bị đều phải tuân theo câu bác Mao đã từng nói, tự mình làm ra cơm no áo ấm. Nhưng mà nếu như nó tìm được cơ hội ra tay thích hợp, nhìn chúng món đồ quý hiếm có. Hơn nữa tính cách nó hết sức trầm lặng, như thế mới có nhiều anh hùng khổ sở trở thành nô lệ của người đẹp. Nói về tên Nguyên Ương này thật ra thì cũng không coi như là thiếu hưng, mặc dù người ta đã lừa tên đó 3 lần rồi, ít nhất không có bắt phải trả bằng cách lấy thân báo đáp, hai vợ chồng vật lộn đọ sức để giành danh phận sao, nói sao thì cũng là tên nhân yêu này có một lần hy sinh lớn nhất. Dĩ nhiên lần này cũng hoàn toàn làm cho Lưu Ly Tiên không thể đi lại trên giang hồ ở Thủy Nguyệt Đổng Thiên nữa, cái loại cuộc sống mà đợi khi mới đăng nhập vào game sẽ hiện lên một màn hình đen trắng. Nhân vật trong trò chơi sau khi chết trên màn hình sẽ xuất hiện hình ảnh đen trắng. Sự trang nghiêm sao, thật đúng là có chút xíu kích thích. Cho nên qua nhiều lần suy tư, tìm hiểu không rõ sự thật, ngu ngốc hám lợi, cầm cái nick giá thấp vào tay rồi. Mà đúng dịp chính là tôi, chính là kẻ không rõ sự thật, ngu ngốc ham lợi. Trồng cây xong, trước dắt heo gạo lốm đốm đi đánh phó bản cấp 42, dù sao cũng rảnh rỗi, quan trọng hơn muốn vào phó bản chỉ có đoàn đội mới có thể đi vào, như thế coi như là một nơi tốt để tránh né việc bị đuổi giết. Nghĩ tới tôi đường đường là một cô gái đàng hoàng, đây là tôi đã tạo ra cái nghiệt gì? Người xa lạ, bạn nói với heo gạo lốm đốm, này, nhặt mấy món khác đi toàn đồ vứt đi. Người xa lạ, heo gạo lốm đốm nói với bạn, như vậy sao được lấy về có thể bán được 152 tiền đồng nha? Tôi hóa đá, người xa lạ, bạn nói với heo gạo lốm đốm, còn chưa đủ phí để truyền tống. Người xa lạ, heo gạo lốm đốm nói với bạn, một cái không đủ, không phải hai cái là đủ sao? Hơn nữa, bán đồ đó còn có thể truyền tống, em cũng có thể chạy đi nhanh hơn một chút. Người xa lạ, bạn nói với heo gạo lốm đốm, tôi tiếp tục đánh boss bên trong phó bản cấp 42, cô bé ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui những anh hùng oanh liệt lụm sạch sẽ toàn bộ đồ rớt ra. Vừa lụm vừa gửi thư báo tin tức cho tôi, chẳng lẽ đại thần cũng thích tiêu tiền như nước sao? GT cách chương.